không phải là ai đều có thể nhìn thấy. Một lát sau, Hàng Lập đã phiêu phù bất động bên trên ngọn núi cao hơn 100 trượng, thần sắc bình tĩnh. Khoảng 10 trượng phía trước hắn, lúc này Khôi Lỗi và Khô Trúc lão nhân cũng đang đứng đối diện nhau. Ở gần đó cũng có tới 7-8 danh kết đan kỳ tu sĩ, tất cả đều hai mắt mở to, chăm chú theo dõi tình hình trên không trung. Đi! Khô Trúc lão nhân trong miệng quát khẽ một tiếng, lượng thủ kết thành nhất quyết, đột nhiên toàn thân hàng quang chói mắt, đồng thời bay vụt ra hơn 100 đạo lục mang. Những đạo lục mang này vừa xuất hiện, liền đón gió hóa lớn lên. Trong nháy mắt, trên 100 khẩu phi kiếm màu xanh biếc, khí thế kinh người liền hiện hình. Một hồi sau, khi kiếm quang chớp động, phi kiếm tự động xếp thành một thế trận cổ quái phía trên đỉnh đầu của Khô Trúc lão nhân, sắc cơ ngập trời không hề che giấu. Hàng Lập thấy vậy, vẻ mặt lạnh nhạt ban đầu liền biến mất. Kiếm trận, Khô Trúc lão nhân này tu luyện nhiều phi kiếm như vậy, hóa ra cùng sở hữu thần thông về kiếm trận. Hàng Lập mặc dù sớm đã có chút suy đoán, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cũng âm thầm có chút giật mình. Sát sát, Hàng tiểu tử à, vị Khô Trúc lão nhân này xem ra quả thật là có chút bản lãnh đây. Như vậy hẳn là có thể làm cho Khôi Lỗi phải thi triển ra ít nhiều thực lực. Bước đầu, hãy xem thử lực phòng ngự của Khôi Lỗi trước đi. Thanh âm có chút hưng phấn của đại diện thần quân truyền đến. Xem ra, hắn đối với thần thông của Khôi Lỗi này thật sự tin tưởng 10 phần. Đã biết. Sau khi đã dùng rất nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, chế tạo Khôi Lỗi, thật tâm thì Hàng Lập cũng rất kỳ vọng vào nó. Thần niệm vừa xuất ra, Khôi Lỗi cũng bắt đầu hành động. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Khôi Lỗi khẽ hé miệng, một tấm chăn lớn từ trong miệng phun ra. Sau khi linh quang lóe lên, hóa thành cự thuẫn một màu bạc chắn trước người. Tiếp theo hai tay của Khôi Lỗi không ngừng bắt pháp quyết. Trên mặt đột nhiên hiện ra đủ mọi màu sắc ký hiệu. Theo đó, một tầng vòng bảo hộ ngũ sắc dần dần hiện rõ, bao phủ cả người của Khôi Lỗi vào bên trong. Gì? Đạo hữu chẳng lẽ xuất thân từ Nam Cương Độc Thánh Môn? Công pháp của đạo hữu hình như là Linh Văn Thuật nổi danh của Độc Thánh Môn. Khổ Trúc lão nhân vừa thấy hiện tượng kỳ dị trên mặt của Khôi Lỗi liền sừng sốt hỏi. Không phải. Hàng Lập nghe xong lập tức điều khiển Khôi Lỗi trả lời. Nguyên lai là tại hạ nhìn nhầm. Nhưng quả thật là thần thông của đạo hữu vừa thi triển ra cũng khá giống với Linh Văn Thuật phi thường kia. Trong mắt Khô Trúc lão nhân hiện ra một tia dị sắc, liền điềm đạm trả lời. Hiển nhiên đối với câu trả lời vừa rồi cũng không quá tin tưởng. Nhưng hắn cũng thật sự không có cố gắng truy hỏi tới cùng. Khi thấy đối thủ làm ra tư thế phòng ngự, sau đó lại không có bất kỳ hành động nào, dáng vẻ giống như sẽ không chủ động công kích. Trong lòng Khô Trúc lão nhân mơ hồ có loại cảm giác bị xem thường. Lúc này sắc mặt liền trầm xuống, trong miệng vài tiếng trầm thấp chú ngữ truyền ra. Trên đỉnh đầu, phi kiếm hưởng ứng vù vù rung động. Tiếp theo, kiếm trận rung lên. Một đạo kim khí từ trong kiếm trận phun ra, hóa thành bóng kiếm rợp trời, vọt tới hướng đối diện. Trên đường, liền liên kết thành một thể, hóa thành một mảnh hàng quang lạnh lạnh, chói mắt. Chương 968 Lôi Hỏa Cung. Khôi Lỗi thấy kiếm quang kéo tới, cũng không có nhiều hành động, chỉ là điểm một chỉ. Nhất thời trên tấm chắn, linh quang chợt lóe. Đột nhiên từ phía bên trên, biến hóa ra dày đặc quang thuận lớn nhỏ, một số trực tiếp bay ra nghênh đón. Kết quả dưới ánh mắt quan sát chăm chú của Hàng Lập, kiếm quang không chút lưu tình đánh lên trên quang thuận. Sau khi một tiếng bạo liệt, bạch quang hàng mang đàn sen lóe ra không ngừng. Quang thuận vẫn không nhúc nhích, đem toàn bộ kiếm quang đều cản lại, tự hồ như chưa phát huy hết toàn lực. Khổ Trúc lão nhân biến sắc, trên khuôn mặt lạnh nhạt của Hàng Lập cũng hiện ra một tia ngạc nhiên. Xem ra uy lực của cương thuận này còn trên cả dự tính. Mặc dù chỉ là pháp bảo mới luyện chế, chưa có nhiều thời gian để bồi luyện, sử dụng để ngăn cản công kích của pháp bảo bình thường, xem ra hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá để có thể phát huy năng lực phòng ngự tới mức này, xem ra cũng chỉ có Khôi Lỗi này mới có thể làm được. Nếu là người khác sử dụng tấm thuận này, uy lực có thể chỉ phát huy được một nửa mà thôi. Đại diện thần quân nói, cái này tự nhiên sẽ phải là như vậy.